ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 879, cướp đoạt vai diễn, kinh tâm động phách 4. Góc truyện audio.com, editor, Tuna, An Mộc vốn rất tò mò Hạ Thiên sẽ nói cái gì. Còn tưởng rằng cô ấy gọi cho cô vì muốn lôi chuyện phòng vé ra chửi cô. Vì thế An Mộc nghe máy, nhưng không nghĩ tới, lời nói của Hạ Thiên làm cho cô cảm thấy, sấm động giữa trời quang. Cuộc sơ khảo vai nữ chính của Lai Bá, đã xong rồi, tại sao cô lại không biết? An Mộc lập tức nắm chặt di động, bên kia giọng nói của Hạ Thiên lại tiếp tục truyền tới. Câu của tôi nói. An Mộc cô đã 2 tháng không nhận vai diễn, chỉ có thể là đang chờ đợi Lai Bá. Đáng tiếc, tin tức quan trọng như vậy cô còn không biết. Cô làm sao cạnh tranh đây? An Mộc ngồi ở trên sofa, mờ mịt nhìn phía trước. Cô đúng thật là buồn cười. Cô có biết vì sao tôi lại biết chuyện này không? Bởi vì, tôi đã thi qua rồi. Hơn nữa Lai Bá còn rất vừa lòng với tôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi chính thức thử vai, tôi sẽ được chọn. Hạ Thiên thật sự là rất cao hứng. Chuyện phòng vé đã làm cô rất mất mặt rồi, nên cô nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lời. Nếu không phải chuyện sơ thí, Hạ Tâm Băng muốn cô bảo mật, cô đã sớm không nhịn được nói cho An Mộc để kích thích cô ta. Chấm, từ khi biết được An Mộc không quay phim 2 tháng để chờ đợi phim của Lai Bá, cô đã quyết tâm phải cướp bằng được vai diễn này. May mắn thay, Hạ Tâm Băng cùng Lai Bá có quen biết nhau. Năm đó Hạ Tâm Băng chính là nữ minh tinh bậc nhất của Hoa Hạ. Lai Bá thân là đạo diễn quốc tế, đương nhiên biết Hạ Tâm Băng. Hơn nữa hai người đã từng hợp tác qua, quan hệ cực kỳ tốt. May mắn là Lai Bá không muốn tìm người sành sỏi trong nghề mà là muốn một viên ngọc thô. Nên Hạ Thiên vẫn có cơ hội được phỏng vấn. Không thể không nói, bản thân Hạ Thiên cũng là có kỹ thuật diễn rất tốt, mới có thể thông qua sơ thí. Hơn nữa Hạ Tâm Băng cùng Lai Bá nói chuyện phiếm, Lai Bá mơ hồ để lộ ra, ông ấy rất hài lòng đối với cô. Vì thế Hạ Thiên rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp liền gọi điện thoại khoe khoang. Trong suy nghĩ của cô, An Mộc đã không tham gia sơ thí, đương nhiên đã bị loại hoàn toàn khỏi cuộc chơi này. Nhưng cô không hiểu, giới giải trí biến hóa vô thường, không đến giây phút cuối cùng thì cái quái gì cũng có thể xảy ra. An Mộc nghe được ý ngầm trong lời nói của đối phương, chỉ có thể cười khổ. Hạ Tâm Băng, trong khoảng thời gian này, bà ấy dường như bị phí đằng quản rất nghiêm, không thể đi gây chuyện, cho nên khiến cô suýt chút nữa là quên luôn bà ta. Rốt cuộc bà ta có thâm cừu đại hận gì với cô? Ngay khi biết cô chờ đợi vai diễn của Lai Bá thì nhanh chóng tiên hạ thủ vi cường, giúp đỡ Hạ Thiên cướp đoạt với cô. Nếu lúc này có người tới nói cho An Mộc, Hạ Tâm Băng chuẩn bị thuê người khác tới giết cô, An Mộc nhất định sẽ tin. An Mộc tuy rằng lúc trước thất thố, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn. Cô nhìn di động của mình, cô gọi điện cho tôi, chính là muốn nói như thế thôi sao? Không sai, Hạ Thiên thực sảng khoái thừa nhận, tôi chính là muốn cho cô nếm thử cảm giác. Đồ của mình lại bị người khác cướp đi. An Mộc câu môi, như vậy, cảm ơn nhé. Nói xong, cô liền ngắt điện thoại. Ở phía Hạ Thiên, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng. An Mộc vừa rồi nói cái gì? Cảm ơn, hẳn là cô ta tức đến điên rồi. Hạ Thiên đắc ý buông di động, trên mặt lộ ra tươi cười. Mà bên này, An Mộc sau khi ngắt điện thoại của Hạ Thiên xong, liền lập tức gọi điện cho Ngôn Phi Thần. Ngôn lão sư, Lai Bá chiều nay phỏng vấn nữ chính của phim, chuyện này thầy có biết không? Ngôn Phi Thần bên kia dừng một chút, mới mở miệng, tôi không biết. Cách chương,